Thiết huyết đại minh, chương 86, quân kỳ nghiêm minh, góc truyện audio.com. Đại doanh Lôi Công Sơn nháy mắt đã hơn nửa tháng, 4.000 lão binh đã hoàn toàn nắm vững yếu lĩnh của tam đoạn kích, cũng đã học được cách ném Long Vương pháo có tay cầm. Bất kể là đội ngàn người hay đội trăm người, những lão binh này đều có thể lập trận hình xạ kích trong thời gian ngắn nhất, sau đó tiến hành luân phiên xạ kích dưới sự chỉ huy của Thiên Tổng, Bà Tổng. Điều đáng tiếc là không có tiến hành xạ kích bằng đạn thật. Vì số lượng hỏa thương toại phát thức và Long Vương pháo có tay cầm không nhiều lắm. Hỏa dược cũng vô cùng thiếu thốn. Những vật tư này đều là do công bộ phân phối. Đại Đông cũng không có xưởng hỏa dược, cho dù Vương Pháp có bạc cũng không mua được. Cũng may 4.000 người này đều là lão binh, sớm đã thấy máu tanh, cũng đã nghe quen tiếng súng tiếng pháo, cho dù không huấn luyện bằng đạn thật, bọn họ cũng sẽ không bị luống cuống tay chân khi ra chiến trường, càng không bị tán loạn. Điều khiến Vương Pháp cảm thấy vui mừng là vẫn còn tố chất đơn binh của 4.000 người này. Những người này không phải là lão binh bách chiến bò trong đống xác chết ra, mà chính là đạo tặc giết người không kể xiết. Bất luận là kỹ thuật, xạ thuật hay là đánh giáp lá cần bằng vũ khí lạnh hoặc sử dụng hỏa khí, đều có thể dùng hai chữ tinh xảo để hình dung. Bọn họ không chỉ có kỹ năng chiến đấu xuất sắc, còn có ý chí lãnh khốc mà lại ngoan cường. Chỉ cần Vương Pháp có thể thực hiện lời hứa của hắn thì chúng, chỉ cần Vương Pháp có thể kích được sự cộng hưởng từ trong đáy lòng của bọn họ, làm cho bọn họ xem mình chân chính trở thành binh của Vương Pháp từ trong thầm tầm, thì hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, 4.000 người này sẽ trở thành một đội tinh binh khiến người khác sợ hãi. Bất kể là Liêu Tặc hay là Kiến Nô, đều sẽ bị đội tinh binh này nghiền nát một cách vô tình. Tuy nhiên, cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều tuyệt vời. Sức chiến đấu của 4.000 tinh binh này khiến Vương Pháp cảm thấy hài lòng, nhưng quân kỳ của bọn họ lại khiến cho Vương Pháp cảm thấy đau đầu. 800 tên cướp thường quen thói cướp bóc tự do, 3.000 lão binh vì tan rã hết lần này đến lần khác cũng đã lười nhác đến tận xương tủy, còn 200 gia đình của Vương Pháp kỷ luật cũng không khá hơn chút nào. Muốn huấn luyện 4.000 người này cho ra trò thành chiến sĩ thiết huyết kỷ luật nghiêm minh tuyệt không phải chuyện dễ. Nhưng không quản khó bao nhiêu, Vương Pháp đều phải làm cho tốt việc này. Nếu như không thể làm cho 4.000 người này quân kỳ nghiêm minh, bọn họ cũng chỉ có thể trở thành một đám kiêu binh mãnh tướng, càng đánh thắng sẽ càng kiêu ngạo ngang ngược. Sau cùng đến lúc Vương Pháp trói buộc bọn họ không được, bọn họ sẽ chui đầu vào giỏ, rồi khiến bản thân bị hủy diệt. Trong lịch sử Trung Quốc cổ đại không ít đội quân như vậy, bọn họ thiện chiến nhưng lại không có kỷ luật nghiêm minh. Cuối cùng sau khi bọn họ đạt được đỉnh phong của sự huy hoàng, thì nhanh chóng bị tiêu vong. Lúc trước cô quân thâm nhập Liêu Đông, Vương Pháp dùng thú tính của hơn 1.000 gia đình là vì sinh tồn. Giờ là nhưng bây giờ, Vương Pháp tuyệt sẽ không làm như vậy nữa. Hiện tại thứ hắn cần không phải là một đám ác lang dã man, mà hắn cần một đám chiến sĩ thiết huyết kỷ luật nghiêm minh. Hành chướng của Vương Pháp, Trần Hữu Tài khom người chắp tay đi vào đại trưởng, hỏi Vương Pháp. Tướng quân, ngài tìm tiểu nhân, Hữu Tài, Vương Pháp cao mày nói, gocchuyenaudio.com. Đã nói với ngươi nhiều lần, sau này đừng tự xưng là tiểu nhân nữa. A hát, đúng đúng, Trần Hữu Tài cười khổ nói. Xem cái trí nhớ của tiểu nhân này, về sau gặp tướng quân phải tự xưng là ti chức ha ha. Lại đây, ngươi xem thử cái này đi. Trần Hữu Tài đi đến trước án, chỉ thấy trên bàn đặt một tờ giấy đỏ rất lớn, bên rìa trái của tờ giấy đỏ có viết 3 chữ to đập vào mắt. 7 điều lớn, bên rìa phải là chi tiết của 7 quy tắc. Quân quy điều thứ nhất, người cãi lại quân lệnh, giết không tha. Quân quy điều thứ hai, người hành hung người mình, giết không tha. Quân quy điều thứ ba, người gian dâm phụ nữ đại minh, giết không tha. Quân quy điều thứ tư, người cướp bóc bách tính đại minh, giết không tha. Quân quy điều thứ năm, người tụ tập đánh bạc phạt 80 roi thị chúng. Quân quy điều thứ sáu, người tư tàng chiến lợi phẩm, phạt 80 roi thị chúng. Quân quy điều thứ bảy, người dẫm lên hoa màu, phạt 80 roi thị chúng. Trần Hữu Tài xem tỉ mỉ một lúc lầu, cẩn thận nói. Tướng quân, có một câu ti chức không biết là có nên nói hay không? Vương Pháp nói, có gì thì cứ việc nói. Trần Hữu Tài nói, ti chức cho rằng điều thứ nhất, thứ hai, thứ sáu thì không có gì nói, nhưng 4 điều kia dường như có chút chuyện bé xé ra to. Tỉ như hai cái gian dâm và cướp bóc bách tính, ti chức nghĩ phạt 80 roi cũng đủ rồi. Về phần tụ tập đánh bạc còn có dẫm lên hoa màu, ti chức nghĩ nhiều nhất là phạt 20 roi, thậm chí có thể không phạt. Không, ngươi sai rồi. Vương Pháp lắc đầu nói, trị quân nhất định phải nghiêm, nhất là hai việc gian dâm với phụ nữ đại minh và cướp bóc bách tính. Trần Hữu Tài nói, xin tướng quân giải đi sự nghi hoặc. Vương Pháp nói, Mạnh Tử có nói, dân vi trọng xã tắc thứ chi quân vi khinh. dân là trọng, xã tắc xếp sau, quân là nhẹ, dân đây chính là bách tính. Bách tính là gì? Bách tính là nền tảng của Đại Minh Triều chúng ta. Cái chúng ta ăn, là do bách tính Đại Minh trồng. Cái chúng ta mặc, là do bách tính Đại Minh dệt. Còn có những cái chúng ta dùng, cũng là do bách tính Đại Minh tạo ra. Chúng ta không bảo vệ bách tính, vậy chính là tự tuyệt căn cơ của mình rồi. Tướng quân Minh Giám, Trần Hữu Tài nghiêm nghị mới, ty chức đã lỡ lời rồi. Trần Hữu Tài vừa dứt lời, tiểu thất bỗng nhiên vào cửa bẩm báo, tướng quân, đã xảy ra chuyện. Vương Phác hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu thất nói, Mặt Sẹo và Dầu Dậm mang theo một đội người xuống dưới chân Lôi Công Sơn chơi kích cúc ăn tiền, giày xéo hết cả ruộng lúa mạch của bách tính, có người nông dân trẻ tuổi nói hai câu đã bị Mặt Sẹo sai người trói lại, tên Mặt Sẹo này lại còn tuyên bố phải thiêu rụi thôn của bọn họ. Ầm, há có chuyện như vậy? Vương Phác vỗ án cả giận nói, vừa đánh bạc vừa dẫm lên hoa màu còn ức hiếp dân chúng Đại Minh. Vương Phác hét to, bảo Đường Thắng, Trương Hòa Thượng còn có Bách Hộ lập tức tập kết ngoài viên môn. Vâng, tiểu thất lên tiếng lĩnh mệnh mà đi. Dưới chân Lôi Công Sơn, trận kích cúc giữa Dâu Dậm và Mặt Sẹo đã kết thúc. Nói ra cũng là vì ở trên núi hơn nửa tháng, hàng ngày ngoại trừ huấn luyện vẫn chỉ là huấn luyện. Những kiêu binh mãnh tướng này sớm đã buồn chết rồi. Hôm nay không dễ gì mới không phải huấn luyện, hai người liền dẫn một đám người xuống núi chơi kích cúc. Mấy khoảng ruộng lúa mạch bị hai người dùng làm sân chơi kích cúc sớm đã hỗn độn. Mạ non mọc lên một chút cũng hoàn toàn không thấy bóng dáng. Cocchuyenaudio.com. Dưới cây hòe già, một người nông dân trẻ tuổi bị trói, trời rất lạnh nhưng lại bị lột sạch áo, trên người còn hiện đầy những vết thương. Dầu Dậm chơi thua kích cúc dùng mấy đồng bạc sai người vào tiệm tạp hóa trong thôn mua 10 cân thịt bò, mấy bao đậu phộng còn có 5 cân rượu. Những thứ này sẽ dùng để ăn nhậu với Mặt Sẹo. Hai người đang uống rượu cao hứng thì một tên thân tín bỗng nhiên chạy đến bẩm báo. Hai vị lão đại, hình như trên núi có đại đội nhân mã xuống đến rồi. Vậy sao? Dầu Dậm và Mặt Sẹo hồn nhiên quay đầu nhìn, quả nhiên là thấy trên con đường lớn xuống núi của đại doanh Lôi Công Sơn, đã dâng lên cát bụi mù mịt. Đã mơ hồ nghe được tiếng vó ngựa cách đó rất xa, giống như sấm sét nơi chân trời, nhìn thanh thế thì ít nhất phải có hơn mấy chục người. Con mẹ nó, Mặt Sẹo không gãi gãi đầu, nghi hoặc hỏi, mặc hắn là ai? Dầu Dậm hoàn toàn không quan tâm, dù sao cũng không phải là tướng quân, cứ uống rượu của ngươi đi. Cũng phải, Mặt Sẹo gật gật đầu, giơ chén rượu lên quát, nào uống, uống tiểu. Hai người uống chưa đến hai ngụm, tên thân tín bên cạnh đã kêu to. Tướng quân, là tướng quân đến, tướng quân đã đến rồi. Dầu Dậm và Mặt Sẹo hơi sừng sốt, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn thì thấy đúng là Vương Phác khoác trọng giáp đang mang theo mấy mươi kỵ thúc ngựa phi đến như bay. Hai người chưa để ý đến sắc mặt khó chịu của Vương Phác. Mặt Sẹo cười ha hả, bưng chén rượu chạy ra nghênh đón Vương Phác cười to nói. Ha ha, tướng quân ngài đến thật là đúng lúc, nào tiểu nhân kính ngài một chén. Vương Phác cũng không xuống ngựa, trực tiếp thúc ngựa đi đến trước mặt hai người. Lúc này, mấy mươi kỵ sau lưng Vương Phác cũng lần lượt thúc ngựa đi lên phía trước. Mặt Sẹo và Dầu Dậm nhìn kỹ, phát hiện không ngờ lại là Trần Hữu Tài. Đường Thắng, Trương Hòa Thượng còn có mấy mươi bà tổng, hầu như là từ bà tổng trong doanh trở lên đều đã đến. Mặt Sẹo đã phát hiện ra sắc mặt của Vương Phác có chút không ôn. Cẩn thận hỏi, tướng quân, ngài. Vương Phác giục ngựa đi đến trước mặt hai người, lấy roi ngựa trong tay chỉ vào anh nông dân trẻ tuổi bị trói dưới gốc cây cách đó không xa, mặt lạnh như tiền, nói. Tha người ra, vâng, Mặt Sẹo lên tiếng, khẩn trương nói với hai tên gia đinh ở bên cạnh. Đi, mau đi thả người. Khoan đã, Vương Phác gọi hai tên gia đinh, trầm giọng nói. Người đi, vâng, tiểu nhân sẽ đi. Mặt Sẹo không dám chậm trễ, chạy một mạch đến chỗ anh nông dân trẻ tuổi bên bờ ruộng cởi trói. Ngẫm nghĩ một chút lại cởi áo choàng da gấu khoác lên cho anh nông dân, không ngờ anh nông dân nọ rất có khí phách trực tiếp ném áo choàng da gấu của Mặt Sẹo xuống mặt đất. Mặt Sẹo không giận tím mặt giơ tay đánh một bạt tai lên mặt anh nông dân, không ngờ bị người ta nhanh chóng tránh được. Anh nông dân kia lại còn thuận thế đạp vào mông của Mặt Sẹo một cước làm y ngã đo đất. Khi Mặt Sẹo lồm cồm bò dậy thì khuôn mặt đã hóa thành màu gan heo. Lão tử sẽ bổ ngươi làm đôi. Mặt Sẹo nổi giận gầm lên một tiếng, rút thanh đao trên hông. Vương Phác đột nhiên quát, dừng tay. Mặt Sẹo không dám cãi quân lệnh của Vương Phác, đành phải hung tợn trừng mắt nhìn nông dân kia một cách, chậm chậm đi trở về bên cạnh Vương Phác, còn có tâm tư để đánh trông làng. Tướng quân, tiểu tử này không đáng coi trọng, tiểu nhầm chỉ muốn giáo huấn hắn một chút, không có ý gì khác, ha ha. Vương Phác không để ý đề Mặt Sẹo không. Cocchuyenaudio.com. roi ngựa trong tay chỉ về phía ruộng lúa mạch toàn bộ bị dẫm đạp đến không còn gì mới. Những người dẫm lên ruộng lúa mạch đứng ra ngoài cho bản tướng quân. Bọn họ đứng trước ngựa Vương Phác thành một hàng, chỉ là từng người đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh như băng của Vương Phác. Roi ngựa trong tay Vương Phác đột nhiên quất xuống không hề báo trước, hung hăng quất vào trên mặt Dâu Dậm đứng đầu hàng. Chỉ nghe một tiếng, phốt, giòn tan, trên mặt Dâu Dậm đã xuất hiện một vệt máu. Dâu Dậm sừng sốt bỗng ngẩng đầu lên, sau đó dùng sức ưỡn ngực. Chát yêu lại là một tiếng giòn tan, mặt sẹo bị quất vết thứ hai. Trên mặt của mặt sẹo cũng nhanh chóng xuất hiện một vệt máu. Vừa vặn hợp, với vết sẹo đáng sợ trên mặt của mặt sẹo tạo thành hình chữ thập. Khiến cho sắc mặt tên này thoạt nhìn, có vẻ càng dữ tợn khủng bố hơn. Chát, chát, chát, ya, những tiếng roi vun vút bên tai không dứt. Vương Phác giục ngựa chậm chậm đi qua trước mặt mấy tên gia đinh, roi ngựa trong tay không chút lưu tình quất lên mặt mỗi người một roi. Xong rồi Vương Phác mới giục ngựa chậm rãi bước đến trước mặt đám người Dâu Dậm, trầm giọng hỏi. Có phải các ngươi không phục hay không? Dâu Dậm và mặt sẹo ngẩng đầu, đồng thanh nói. Không phục, được, dám làm dám chịu, có lời gì thì nói ra mới là đàn ông. Vương Phác gật gật đầu, quay đầu lại nói với Trân Hữu Tài. Trân Tổng Quản, tuyên đọc 7 đại điều quân quy mà bản tướng quân vừa mới chế định. Trân Hữu Tài giục ngựa tiến lên, bắt đầu lớn tiếng đọc. Cách chương.